Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163. Chương 163. Mua nhà. Lâm Ôn Nhu nói muốn đưa hắn, Tự Nhiên cũng không có cự tuyệt. Lâm Ôn Nhu cáo chi cứu cứu mợ một tiếng, sau đó thì cùng Tự Nhiên song song rời đi nơi này. Người muốn đi đâu nhi? Lâm Ôn Nhu nhìn Tự Nhiên liếc một chút, sau đó hỏi. Đi gần nhất khách sạn đi, Tự Nhiên nói ra. Bởi vì phòng cho thuê có ba nữ, mà lại chỉ có một gian phòng ngủ, chính mình không có cách nào ở nơi nào, cho nên chuẩn bị đi khách sạn nhường một đêm. Tuy nhiên hắn không ngại cùng ba nữ cùng giường, nhưng là Triệu Mẫn khẳng định sẽ để ý, đoán chừng coi như mình trở về cũng sẽ bị đuổi ra ngoài. Được, Lâm Ôn Nhu ứng tiếng nói, sau đó đưa Tự Nhiên đi vào gần nhất khách sạn. Tự Nhiên tiến vào khách sạn, muốn một gian phòng, tuy nhiên thẻ ngân hàng tại Triệu Mẫn trong tay, bất quá Tự Nhiên điện thoại trói chặt nào đó bảo bối, quét quét qua thì trả tiền, dựng thẳng ngay. Tại ven đường ăn sáng xong về sau, Tự Nhiên thì tiến về Giang Hải thành phố lớn nhất bất động sản công ty Kim Ngọc Tập đoàn tiêu thụ lầu tổng bộ. Kim Ngọc Tập đoàn là Giang Hải thành phố lớn nhất kinh doanh bất động sản, chiếm cứ Giang Hải thành phố một nửa Giang Sơn, nắm giữ cấp trung tiểu khu, cấp cao tiểu khu, ven biển biệt thự, vân vân. Nói như vậy, Giang Hải thành phố người mua nhà cũng sẽ ở Kim Ngọc Tập đoàn mua. Kim Ngọc Tập đoàn bán cao ốc bộ, buổi sáng 8 giờ thời điểm đã khai trương. Tự Nhiên đến thời điểm, nơi này cũng không có người nào, bởi vì còn sớm, mua nhà người sẽ không như thế sớm tới. Tiên sinh, người tốt, xin hỏi người muốn mua phòng sao? Tự Nhiên vừa tiến vào trong này, liền bị một cái mắt sắc bán cao ốc viên phát hiện. Lập tức đi tới dùng tôn kính ngữ khí hỏi. Đúng, xin hỏi, người có yêu cầu gì? Người đưa ra yêu cầu, ta sẽ vì ngươi ưu tuyển phù hợp phòng nguyên. Bán cao ốc viên lộ ra nghề nghiệp tính mỉm cười. Ngô, đầu tiên cần an tĩnh một chút hoàn cảnh. Sau đó phòng ốc rộng tiểu tại 150 bình phương đến 200 mét vuông tốt nhất. Cũng không có cái gì yêu cầu, Tự Nhiên nói ra. Tốt, bán cao ốc viên mỉm cười gật đầu. Nói, tiên sinh, ngươi chờ mong giá vị là bao nhiêu? 5 triệu đi. Tự Nhiên từ tốn nói, Giang Hải thành phố phổ thông giá phòng phổ biến tại 6-7 ngàn hai bên, tốt một chút hơn 10 ngàn, chiếm cứ hoàng kim khu vực, mà lại sửa sang cấp cao, muốn 2-30 ngàn. Tiên sinh, chúng ta đã vì ngươi lựa chọn hai cái tiểu khu, cái thứ nhất là Long Hồ tiểu khu hai bộ tinh phẩm nhà trọ, giá phòng 20 ngàn. Hơn 180 mét vuông, giá trị 3,7 triệu. Mặt khác thì là Bích Lệ Viên nhà trọ, còn có 5 bộ đỉnh cấp nhà trọ, đều tại 150 mét vuông hai bên, giá phòng là 30 ngàn, giá cả tại 4,5 triệu hai bên. Bán cao ốc viên khẽ cười nói, tiên sinh xin đợi một chút, ta lập tức đem phòng nguyên hình ảnh cho ngươi xem, tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn. Bán cao ốc viên nói xong, quay người liền trở lại tiếp tân chỗ. Tự Nhiên có chút hậm hực sờ mũi một cái, đối phương nói tới hai cái tiểu khu chính mình cũng đi qua. Long Hồ tiểu khu không phải liền là Lâm Ôn Nhu ở lại tiểu khu à? Còn có Bích Lệ Viên, Tiền Phú thì ở nơi nào? Chỉ chốc lát sau, bán cao ốc viên liền cầm lấy mấy trương dạng đồ đi tới, đặt ở trên bàn trà, mỉm cười nói, tiên sinh, đây là ta vì ngài chọn lựa 6 phòng nhỏ, Long Hồ tiểu khu 3 bộ, Bích Lệ Viên 3 bộ, Long Hồ tiểu khu 3 bộ nhà trọ, giá cả muốn so tiên sinh ngài mở ra giá cả hơi rẻ hơn một chút. Bất quá Long Hồ tiểu khu khoảng cách chung quanh trung tâm mua sắm rất gần, rất thuận tiện. Bích Lệ Viên hoàn cảnh tuy nhiên so Long Hồ tiểu khu muốn tốt, nhưng là xuất hành không có xe lời nói, không phải rất thuận tiện, khụ khụ, tiên sinh ta, bán cao ốc viên vừa nói xong, thì lúng túng, một mặt áy náy nhìn lấy Tử Nhiên, chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên, có thể mua được mấy triệu nhà trọ người, chẳng lẽ còn mua không nổi xe? Nói như vậy, có một chút bức cách người, nghe đến phục vụ viên lời nói, hội chứng gà bên trong đâm lấy, khó xử phục vụ viên, châm chọc nói ta mua được phòng chẳng lẽ mua không nổi xe. Tự nhiên đến là không có làm khó phục vụ viên, mà chính là cầm lấy trên bàn trà hình ảnh bắt đầu so sánh. Cuối cùng lựa chọn Bích Lệ Viên một bộ trong phòng thiết kế so sánh làm hắn hài lòng nhà trọ. Thì bộ này, Tự nhiên chỉ trên bàn trà. Hắn lựa chọn bộ kia nhà trọ, tiên sinh, ngươi là muốn bây giờ nhìn phòng, vẫn là qua mấy ngày đến, bán cao ốc viên hỏi. Nếu như nhanh lời nói, ta muốn hôm nay đã vào ở đi, Tự nhiên từ tốn nói. Bán cao ốc viên sững sờ một chút, sau đó vội vàng nói, tiên sinh, ta lập tức thì dẫn ngươi đi nhìn phòng, làm phiền ngươi các loại 2 phút đồng hồ, nói. Thu thập trên bàn trà hình ảnh, vội vàng rời đi, Tự nhiên nhìn một chút bán cao ốc viên, đối phương đem hình ảnh để tốt về sau, cùng bên cạnh đồng sự nói chuyện với nhau, một bên nói chuyện với nhau thời điểm, còn nhìn phía bên mình liếc một chút, tiên sinh, thật xin lỗi, 2 phút đồng hồ về sau, bán cao ốc viên đi tới, đột nhiên hướng Tự nhiên cúi đầu tạ lỗi, có ý tứ gì? Tự nhiên nhíu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút cái này bán cao ốc viên, vì sao giống chính mình nói xin lỗi, tiên sinh, ngươi vừa mới lựa chọn nhà, đã có người dự định, muốn không, ngươi tại lựa chọn lần nữa một bộ đi, bán cao ốc viên áy náy nhìn lấy Tự nhiên nói ra. Hắn trả tiền sao? Tự nhiên hỏi, không có, giao tiền đặt cọc sao? Không có, cái kia chẳng phải kết. Ta trước tiên có thể trả tiền, mà lại duy nhất một lần thanh toán tiền, liền muốn cái kia phòng nhỏ, Tự nhiên uể oải nói ra. Cái này, bán cao ốc viên có chút chần chờ lên. Tốt, a, ta trước mang ngài đi xem một chút nhà, một chút về sau. Bán cao ốc viên nói ra, có thể, Tự nhiên gật gật đầu. Sau đó, bán cao ốc viên liền mang theo Tự nhiên đón xe tiến về Bích Lệ Viên nhìn nhà. Nhìn qua phòng ốc về sau, Tự nhiên tương đối hài lòng bộ phòng này. Bên trong thiết kế làm hắn hài lòng, mà lại chung quanh có thật nhiều thường thanh thụ. Không khí vô cùng mới mẻ. Ta liền muốn bộ phòng này, Tự nhiên đánh nhịp quyết định nói. Sau 20 phút, một lần nữa trở lại bán cao ốc bộ. Bán cao ốc viên để Tự nhiên ngồi trước một hồi, nàng đi vì Tự nhiên làm một chút mua nhà thủ tục. Tự nhiên an an tĩnh tĩnh ngồi ở trên ghế salon chờ lấy. Giờ phút này, Tự nhiên đang trầm tư, bắt đầu suy nghĩ tăng thực lực lên sự tình. Nếu như không có phát sinh Thanh Phong Sơn gặp phải tinh thú sự tình, có lẽ Tự nhiên cảm thấy cả một đời cùng ba nữ bình bình đạm đạm sinh hoạt cũng rất tốt. Hiện tại, Tự nhiên luôn có một loại dự cảm, cái kia chính là tinh thú sự tình hội công bố tại chúng, mà lại về sau có càng ngày càng nhiều cường đại đến mình không thể đầy đủ đối phó tinh thú sẽ xuất hiện. Không biết vì cái gì, Tự nhiên loại cảm giác này rất mãnh liệt, tất cả nội tâm có một loại bức thiết tăng thực lực lên cảm giác cấp bách. Chỉ có tăng thực lực lên, mới có thể càng tốt hơn bảo hộ bên người người nhà. Gái điếm thúi, lão tử nhìn chúng nhà ngươi dám bán cho người khác, muốn chết có phải hay không? Một đạo thanh âm phẫn nộ vang lên. Đem Tự nhiên thu suy nghĩ lại tới. Ba, thanh thúy cái tát tiếng vang lên. Tiện nhân, sau đó, lại là một câu cao ngạo âm thanh vang lên. Tự nhiên quay đầu nhìn về phía bán cao ốc quầy chỗ. Liền nhướng mày, bởi vì tại bán cao ốc quầy chỗ đó, một người mặc màu trắng âu phục, như là thân sĩ nam tử trẻ tuổi, chính vênh váo hung hăng giáo huấn một cái bán cao ốc viên. bán cao ốc Viên bưng bít lấy bị đánh nửa bên mặt. Ngập ngừng đứng tại màu trắng Âu phục nam trước mặt, mà cái này bán cao ốc Viên, chính là vì tự nhiên phục vụ cái kia bán cao ốc Viên. Thật xin lỗi, ta không biết, bán cao ốc Viên e ngại thanh niên trước mắt. Hung hăng khom lưng xin lỗi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.